Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 337, chương 337, Khương Tiểu Bạch uy hiếp. Sáu cang, Mạc Tinh Lôi kéo Lưu Bân tóc, cánh tay bỗng nhiên khẽ động, một to lớn lực lượng lôi kéo Lưu Bân đầu phi thẳng đến bên người trên tường hung hăng đụng phải đi. Không, Hoàng Vân kêu to lên. Sắc mặt tuyệt vọng, mấy vị tiểu gia này là chuẩn bị đem Lưu Bân giết chết à. Nhưng là hắn nhưng ngay cả ngăn trở dũng khí đều không có. Mạc Tinh là ai? Ở mấy năm trước, nhưng là đem đế đô làm tinh phong huyết vũ chúa. Kiêu căng khó thuần, Diệp Vô Đạo là ai? Cuồng không có giới hạn, đừng nói là nhà mình chủ tử. Coi như là những thứ khác mấy công tử cùng với tỉnh bộ quan lớn hắn cũng lười liếc mắt nhìn. Lưu Bân thân hình chậm rãi ngã ở tại bên tường. Hai mắt xuất hiện mê man màu sắc. Đã không có tinh thần. Cái này hai cái bắt hắn cho hoàn toàn đụng bối rối. Các ngươi hết thảy dừng tay. Nếu không ta vừa muốn nổ súng. Một gã cảnh sát trẻ tuổi nhất thời nhặt lên trên đất súng lục chỉ lấy mấy người đại quát nói. Diệp Vô Đạo nhất thời ngẩn người, sau tức thì nở nụ cười. Ha, tiểu gia ta sinh sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bị vài cái cảnh sát chỉ lấy đầu uy hiếp. Đến, ngươi nổ súng thử xem. Một đám bắt nạt kẻ yếu ra hỏa. Các ngươi không cảm giác các ngươi khoác lấy trên người ra là một loại sỉ nhục sao? Mà tên kia cảnh sát trẻ tuổi nhất thời con mắt đỏ bừng giống to hơn. Ta không phải là, ta là cảnh sát, mặc kệ người nào phạm pháp, ta đều muốn bắt lên. Cái này là trách nhiệm của ta. Cái kia vừa mới cấp trên của ngươi sau khi đến. Không phân tốt xấu muốn quào loạn nhân thời điểm. Ngươi vì sao bất động? Vì sao không phát dương chính nghĩa? Diệp Lăng đi ra, xem lấy cái kia ngẩn người cảnh sát nói. Sau tức thì lắc đầu. Thanh niên nhân a. Quá hành động theo cảm tình, lại không suy nghĩ một chút chính mình sở tác sở vi. Nói chung, các ngươi phạm pháp, ta phải bắt. Cái kia cảnh sát trẻ tuổi cắn cắn răng nói, trong mắt dĩ nhiên nổi lên nước mắt, cũng không biết là gấp hay là xấu hổ. Diệp Vô Đạo nhất thời cắn răng, ai ngươi là tên khốn kiếp tiểu tử, thật đặc biệt cho là tiểu gia ta không dám động tới ngươi là thế nào. Vừa nói chuyện Diệp Vô Đạo liền muốn ra tay, chẳng qua lại bị Diệp Lăng cho ngăn lại, nhất người lính cảnh sát mà thôi, không đáng động lớn như vậy nóng tính. Hơn nữa, trong lòng hắn tinh thần trọng nghĩa vẫn là rất mạnh, Diệp Lăng đi tới Lưu Bân bên người, thân hình ngồi chồm hổm ở trên đất vỗ vỗ gò má của hắn. Ai, chết không có chết liền cho tiểu gia ta đứng lên. Ta chỉ cho ngươi thời gian 3 giây, nếu không ta để cho ngươi chân chính chết một lần. Thanh niên nhân, được tha người chỗ cắt tha người đi. Hắn đều đã quá thảm, nói chuyện là xung quanh đứng người đàn ông trung niên, đĩnh bụng bự gương mặt không đành lòng. Diệp Lăng xoay người, thần sắc đạm mạc, ta lão bà mang thai, xô ra cái tốt xấu đến, người nào trả trách nhiệm này? Mà hắn vừa mới nhục mạ ta thời điểm, uy hiếp chúng ta thời điểm, ngươi vì sao không đứng xuất hiện nói công đạo? Hiện tại đứng ra là không phải là có chút quá xen vào việc của người khác. Diệp Lăng rất đáng ghét người như vậy, luôn là lấy đạo đức cao độ bắt cóc người, nhưng là ở vừa mới, vì sao không ai vì hắn tổn thương bởi bất công? Cái kia cái trung niên nhân nhất thời hoạt kê. Dài quá miệng dài lại không nói nên lời. Sắc mặt có chút kích hồng. Diệp Lăng xoay người sang chỗ khác, xem lấy bò dậy Lưu Bân thủ hạ. Nói đi, việc này có tính không hết. Những đại hán này từng cái đều là nghiến răng nghiến lợi. Chẳng cần biết ngươi là ai, đắc tội chúng ta tứ hải bang thái tử, đều là tại tìm chết. Hắn là chúng ta bang chủ duy nhất tử. Ngươi gây đại họa, coi như là người nhà của ngươi cũng không giữ được ngươi. Ở những đại hán này xem ra, tự mấy chủ tử nhưng là mang theo nồng nặc chính màu sắc xin vào chi phí kiến thiết. Cái kia từng cái quan lớn xem lấy hắn người không phải là mỉm cười đón chào. Người thanh niên này mặc dù nói là vũ lực kinh người, nhưng là người nhà của hắn nếu như đã biết, tuyệt đối đảm bảo không được hắn. Diệp Lăng sau khi nghe xong nhất thời nở nụ cười, mà lúc này Hoàng Vân cũng lên tiếng. Diệp thiếu, Mạc thiếu, Khương thiếu để cho ta truyền lời. Hoàng Vân nói ra rất là gượng ép, rất là quấn quýt, rất rõ ràng hắn đã ở suy nghĩ có muốn hay không nói. Tựa hồ nói ra ngoài an toàn của mình là không có bảo đảm. Diệp Vô Đạo cùng Mạc Tinh trao đổi ánh mắt một cái. Gật đầu, bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút. Cái này bị chặt đầu ngón tay Khương Tiểu Bạch đến cùng sẽ nói ra như thế nào ngoan thoại. Khương Thiếu nói, nếu như hai vị đại thiếu có năng lực chịu đựng nói, liền trực tiếp giết chết Lưu Bân, nếu như không năng lực, vẫn là vội vàng đem hắn đem thả, miễn cho tự tìm phiền phức. Vị này Lưu Bân cùng Giang Thiếu cũng không tệ sâu xa. Hai người là rất tốt bằng hữu. Khương Thiếu để cho ta nhắc nhở hai vị đại thiếu cân nhắc một chút. Hoàng Vân nói xong phía sau, vội vàng lại nói, hai vị đại thiếu, lời này là Khương Thiếu để cho ta truyền nói, cùng ta bản thân không có từng chút một quan hệ cùng gút mắt. Hai người nghe xong nói phía sau, nhất thời vui vẻ, là bị tức giận, tấm tắc, hảo một cái Khương Tiểu Bạch a. Bây giờ lại còn dám đem hai người bọn họ quân a. Khương Tiểu Bạch cái phế vật này, thực sự cho là lão tử không dám động cái này Lưu Bân sao? Không phải là cái quái gì vậy một tổ chức đầu mục tử mà. Coi là một trứng, Giang Du, hắn là cái thá gì? Bị lão tử đánh té ngã heo tựa như, cái gì địa phương có hắn quyền phát ngôn rồi hả? Diệp Vô Đạo vừa nói chuyện sẽ hướng phía Lưu Bân đi tới, lại hết ý bị Diệp Lăng cho ngăn lại. Diệp Vô Đạo rất là khó hiểu, cái này gia hỏa hôm nay làm sao biến tính tử rồi hả? Dựa theo thường lui tới Diệp Lăng tính tình, sợ rằng hiện tại đã đem Lưu Bân xương cốt toàn thân cho vặn nát chứ. Gấp cái gì, rất rõ ràng Khương Tiểu Bạch lại đem các ngươi quân, các ngươi nếu quả thật làm thịt cái này gia hỏa, vậy thực sự mắc hắn đích mưu. Hơn nữa, cái này sự tình hình như là chuyện của ta. Như vậy thì giao cho ta để làm. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hai vị kia danh dự đế đô đại thiếu có thể làm gì ta. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng đi tới Lưu Bân bên người. Giữa ngón tay đột nhiên lóe lên một tia linh lực, lặng yên không tiếng động chui vào Lưu Bân hạ thể. Ba. Một tiếng căn bản không nghe được thanh âm, Diệp Lăng linh lực đem Lưu Bân hải miên thể cho đều bị phá hủy. Mà Lưu Bân từ nơi này nhất khác, chỉ sợ sẽ là trên thế giới một tên thái giám cuối cùng. Được rồi, nên làm đều làm xong, ngươi cho Khương Tiểu Bạch truyền câu. Đã nói tiểu gia ta nói, có rảnh rỗi ta nhất định sẽ đi tìm hắn. Ok, Diệp Lăng lành lạnh cười. Hoàng Vân cả người giật mình một cái, cảm thấy vô biên sát cơ đưa hắn triệt để bao phủ. Nồng nặc không gì sánh được, làm cho Hoàng Vân cảm giác Diệp Lăng tựa hồ là một đầu mãnh thú. Hoàng Vân cơ giới gật đầu, mà lúc này đây một vị người đàn ông trung niên hốt hoảng chạy vào. Mang theo con mắt, trên người cảnh phục còn không có chỉnh lý thỏa đáng. Diệp thiếu, không biết cái gì sự tình đụng phải ngươi. Ngươi xem một chút, ở ta quản hạt phiến khu bên trong, còn xảy ra để cho ngươi mất hứng sự tình, đều là của ta thất trách. Nói chuyện cái này là cái này một mảnh khu cục trường. Ở trong mắt người bình thường là cao cao tại thượng chúa. Ủng có lấy sát phạt đại quyền, mà ở Diệp Vô Đạo trong mắt của bọn họ, loại này mặt hàng ngay cả rắm cũng không bằng. Bất quá là một cái khu cục trưởng mà thôi. Hắn động động mồm mép cái này ra hỏa phải bỏ gánh cút đi. Cái này bảo loan người là người nào khai ra? Con mắt mù à, một cái sẽ để cho còn sẽ không cho cắn người. Chúng ta nội địa thiếu hắn loại này mặt hàng sao? Diệp Vô Đạo đi tới cục trưởng bên người Lãnh Thanh Đạo. Sau đó ánh mắt quét ngang mọi người trong nhà. Ánh mắt bén nhọn làm cho mọi người dĩ nhiên có không dám nhìn thẳng Diệp Vô Đạo. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.